Chiến thần Hào Môn, chương 16, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 16 chương ngậm máu phun người. Lâm Vũ Chân sắc mặt còn có chút bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cho tới bây giờ sẽ không thấy qua tràng diện như vậy. Người đánh lộn làm sao lợi hại như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới cái kia là Giang Ninh sao? Chấm, mình tới cửa trượng phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cảm giác như là xem chiếu bóng giống nhau. Nghĩ lại, chỉ sợ là điện ảnh, cũng không có lợi hại như vậy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, thật là một người vô gia cư sao? Kẻ lang thang muốn cướp đồ ăn, không biết đánh nhau, đã sớm chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tùy ý nói. Lâm Vũ Chân không nói. Nàng biết mình hỏi lại, Giang Ninh lại sẽ nói đây là bọn hắn cái bang sinh tồn chuẩn bị kỹ năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt liễu, nhĩ nói công tác a. Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ nhìn Giang Ninh liếc mắt. Không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa. Tìm vài cái người phụ trách, lập tức đi an bài kế tiếp công tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở cửa, vì vì híp mắt lại. Xem ra, luôn có người không biết sống chết a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ít tôm tép nhỏ bé mét, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Nhưng nếu là tự tìm đường chết, dám động Lâm Vũ Chân, vậy hắn biết không chút do dự hủy diệt hắn. Lâm Vũ Chân hội nghị thuận lợi đến kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài cái người phụ trách, nguyên bản còn muốn làm khó dễ dưới Lâm Vũ Chân. Dù sao ai cũng biết, nàng ở Lâm gia địa vị rất thấp. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, liền phụ trách lớn như vậy hạng mục, khiến người khác không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cửa đứng một cái sát thần, ai dám? Các ngươi cần phải tranh thủ 3 tháng hoàn công, hán phòng có thể bỏ cho vào sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói. Hạng mục một ngày bắt đầu, dây chuyền sản xuất sẽ lập tức tạo dựng lên. Đến lúc đó, còn muốn các vị phối hợp, đưa cái này hạng mục triệt để mâm sống. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, Lâm Vũ Chân tựa như biến thành một người khác. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm túc, chăm chú, nghiêm cẩn, chuyên nghiệp, Giang Ninh phải dựa vào ở cửa. Nhìn ngồi ở đó Lâm Vũ Chân, nhãn thần tràn đầy ôn nhu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nữ nhân này, nghiêm túc dáng vẻ, thật đúng là mê người. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thành tiểu khu, trong nhà, Tô Ô Mai bang Lâm Văn xoa bóp hai chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bà, khổ cực ngươi, Lâm Văn khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn phế nhiều năm như vậy, Tô Ô Mai bất ly bất khí. Hắn biết mình lão bà bị bao nhiêu ủy khuất. Có thể nàng nhưng thủy chung chịu đựng. Khổ cực cái gì? Gả cho ngươi, không phải chiếu cố ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai cười cười nói. Tốt liễu, nhĩ đang ở ra phải xem tivi. Ta đi y viện mua thuốc. Người những thuốc kia lại muốn ăn xong. Nói, nàng vào phòng, tìm ví tiền của mình. Mới phát hiện đã không có tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, nàng lại đi Lâm Vũ Chân gian nhà. Bình thường gia dụng chi phiếu, Lâm Vũ Chân đều là đặt ở trong ngăn kéo. Có nhu cầu rồi, để Tô Ô Mai tự cầm thẻ khứ thủ tiền. Tô Ô Mai kéo ngăn kéo ra, liền chứng kiến một tấm màu đen sợi tổng hợp. Tựa hồ cùng trong ấn tượng có chút không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không còn nhiều chú ý, mang theo thẻ liền đi ra cửa. Đi trước ngân hàng lấy tiền. Lấy hào, xếp hàng một lúc lâu. Tô Ô Mai mới nghe được kêu tên. Lập tức đi tới quầy hàng ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chào ngươi, toàn bộ thủ suất tới. Tô Ô Mai nhớ kỹ. Trong tấm thẻ này, chỉ còn lại có hơn 1.000 khối. Mua thuốc sẽ gần 1.000. Đợi lát nữa còn phải mua thức ăn. Thẳng thắn toàn bộ thủ suất đến đây đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỹ viên thấy là đã có tuổi nhân, cũng không còn yêu cầu đi nói tự động thủ khoản cơ. Tiếp nhận thẻ liền chuẩn bị thao tác. Có thể mới vừa chứng kiến trong tay thẻ, sắc mặt của nàng nhất thời trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A-di, ngài muốn toàn bộ thủ suất tới. Đúng vậy, Tô Ô Mai cười cười. Có chút ngượng ngùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền hơn 1.000 đồng tiền. Nàng thật sợ nói ra khỏi miệng bị người chê cười. Vậy mà, quỹ viên càng là khẩn trương. Nhìn tấm chi phiếu kia trên thẻ đặc thù định chế tiêu chí. Hai tay run rẩy, hầu trong nháy mắt chỉ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài chờ, nói xong, nàng cực nhanh đứng lên. Cầm thẻ lảo đảo vào phòng tổng kinh lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản lý, đã xảy ra chuyện, quỹ viên khẩn trương không ngớt. Xảy ra chuyện lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở pha trà tổng giám đốc trừng lên mí mắt. Hoảng hoảng trương trương không ra dáng tử. Xảy ra chuyện gì? Người xem, chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỹ viên lập tức đem tấm kia hắc thẻ đưa tới. Có một bà dì cầm tấm thẻ này tới lấy khoản. Nói muốn toàn bộ thủ suất tới. Tổng giám đốc đạp lạp mí mắt vừa nhìn. Nhất thời cả người thanh tỉnh. Chén trà đều bị lật úp. Nóng hắn trực tiếp nhảy lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đây mẹ kiếp là may hắc thẻ. Thấp nhất chứa đựng ngạch độ là 1 tỷ A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ thủ suất tới. Bọn họ trong tủ sắt. Hiện tại ở đâu có nhiều tiền như vậy? Na a gì cái dạng gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại. Toàn cầu có thể sở hữu loại này thẻ nhân. Cũng không có vài cái. Nhỏ nhỏ Đông Hải thành phố không nghe nói có ai à, rất phổ thông. Ăn mặc rất đơn giản. Không giống như là kẻ có tiền. Quỹ viên lập tức nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cảm giác mình phán đoán rất chính xác. Tô Ô Mai trên người món đó áo khoác, chỉ ít mặc 5-6 năm. Sẽ không sẽ là nàng nhặt được à? Nàng không dám nói trộm, nhưng biểu tình trên mặt cũng đã mang theo một loại hèn mọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hanh, lá gan ghê gớm thật, dám trộm loại này thẻ, không muốn sống nữa. Tổng giám đốc lập tức nói, làm cho bảo an khống chế được nàng, chuẩn bị báo nguy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân quý như vậy thẻ, người bình thường căn bản không khả năng có. Chớ nói chi là nhìn liền thông thường trung niên A-di. Tô Ô Mai đang ở bên ngoài chờ đấy. Không biết cái này quỹ viên làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải lấy hơn 1.000 đồng tiền, ngân hàng không đến mức không có chứ. Chào ngươi, xin theo chúng ta tới một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, phía sau hai cái khôi ngô bảo an đã đi tới. Sắc mặt khó coi, một tả một hữu ngăn Tô Ô Mai. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai cả kinh. Hai người an ninh này làm cái gì? Thượng cấp chỉ thị, mời phục tòng. Bằng không, chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế các biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bảo vệ quát lên, trực tiếp mạnh mẽ lôi kéo Tô Ô Mai đứng lên. Phải đem nàng mang tới phòng tổng kinh lý. Khống chế lại, buông, ban ngày ban mặt. Các ngươi làm cái gì à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai kinh hô. Người chung quanh cũng đều đứng xem. Càng làm cho nàng cảm thấy kiềm thượng mang không được. Nàng đời này chuyện gì xấu chưa từng làm. Dựa vào cái gì tóm nàng à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàng hoàng một chút. Một cái bảo an dùng sức đẩy Tô Ô Mai một bả. Đem nàng đẩy tới ghế trên. Nghĩ tại tổng giám đốc trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Tổng giám đốc, mang tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Ô Mai cả giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cái gì? Tổng giám đốc cười lạnh một tiếng. A Di, người lá gan thật là lớn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai bất minh sở dĩ chớ giả bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia quỹ viên trên mặt lộ ra một trào phúng, gần gũi nhìn Tô Ô Mai, thấy nàng quần áo cũ rách, thấy nàng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, cũng biết nàng là không có tiền người, làm sao có thể sẽ có tư cách sở hữu tấm thẻ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói, tờ này chi phiếu, là ngươi trộm vẫn là nhặt. Nghe vậy, Tô Ô Mai nhất thời mặt đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trộm, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày sẽ cùng trộm cái chữ này dính dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trong nhà khó khăn đi nữa, nàng thậm chí cũng không chịu cúi đầu. Mở miệng cùng thân thích mượn cũng không muốn. Làm sao có thể biết trộm? Người ngậm máu phun người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai nhìn tấm chi phiếu kia thẻ. Đây là nhà ta sợi tổng hợp. Ha ha, a di, cảnh sát lập tức phải tới liễu. Nghĩ lại nói xạo đều vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỹ viên hừ một tiếng. Nếu như xảy ra chuyện, Nàng năm nay tích hiệu sẽ không có. Hoàn hảo, chính mình phản ứng nhanh. Suýt chút nữa bị cái này lão bà gài bẫy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi đã cao, còn làm loại này chuyện mất mặt. Thật là không biết xấu hổ. Quỹ viên một câu nói, làm cho Tô Ô Mai cũng không nhịn được nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người buông, Tô Ô Mai dùng rằng. Người an ninh kia giơ tay lên chính là một cái tát. Con mẹ nó cho ta đàng hoàng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời, đỏ tươi dấu năm ngón tay khắc ở Tô Ô Mai trên mặt của. Nàng cả người đều ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có bị người như vậy nhục nhã qua. Một tát này, đánh không chỉ là mặt của nàng, càng là tự ái của nàng. Người dám đánh ta, ta với ngươi liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai đỏ mắt, tựa như là lên cơn điên. Dãy rủa liền đánh móc sau gáy. Có thể nàng ấy trông sẽ là người an ninh kia đối thủ. Lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất. Bàn tay nhất thời liền mài hỏng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dám nháo sự, quản lý giống giận, cho ta buộc lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bảo vệ lập tức đem Tô Ô Mai đẩy tới ghế trên. Tìm đến sợi dây, đưa nàng tay chân trực tiếp buộc lại. Bất quá khoảng khắc, Tô Ô Mai trên cổ tay liền lạc ra máu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông, Tô Ô Mai không tránh thoát. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Các ngươi dựa vào cái gì khi dễ như vậy ta? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi dễ ngươi, cái kia quỹ viên cười lạnh. Ta suýt chút nữa bị ngươi hại chết liễu. Nhĩ có biết hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm thẻ này lai lịch ra sao ngươi biết không? Thấp nhất chứa đựng ngạch độ là 1 tỷ. Chỉ ngươi như vậy lão bà. Có thể cầm ra 10 vạn cũng không tệ. Ở đâu có tư cách sở hữu loại này thẻ? Quỹ viên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nàng vừa mới thực sự hồn đều sợ bay. Tô Ô Mai dĩ nhiên nói muốn đem trong thẻ tiền. Toàn bộ thủ suất tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 tỷ a, nghe vậy. Tô Ô Mai toàn thân chấn động. 1 tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tấm thẻ này, có 1 tỷ, nàng giật môi, vẻ mặt khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ hối hận đi. Chứng kiến Tô Ô Mai sợ đến tái nhợt biểu tình. Quản lý có thể khẳng định, tấm thẻ này không phải Tô Ô Mai. Bằng không, nàng sẽ là loại này biểu tình không dám tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể sở hữu loại này thẻ. Không người nào là quyền cao chức trọng. Giá trị con người xa xỉ. Nếu như bị người phát hiện, bọn họ thẻ bị người lấy trộm tiền. Chuyện này với bọn họ ngân hàng mà nói. Đó là chí mạng danh dự tổn thất a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, bọn họ đúng lúc phát hiện vấn đề. Vãn hồi rồi tổn thất. Quản lý trong lòng đắc ý, nghĩ thầm. Các loại Tô Ô Mai công khai. Bị bắt đi vào, hắn coi như là lập công một món. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như sẽ liên lạc lại trên tấm thẻ này chủ nhân. Hắn tiền đồ, là có thể một bước lên mây rồi. Hiện tại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xé rách tô ô mai tóc, kéo về phía sau, trên mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Không che giấu chút nào. Tô ô mai nếu như không có gì muốn nói xạo, hắn sẽ kêu cảnh sát tới. Đem tô ô mai mang đi lập án điều tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn giao cho nữ nhi của ta gọi điện thoại. Tô ô mai âm thanh run rẩy lấy. Nước mắt không ngừng được lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.